Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyển Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 110 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 110 của Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi Khương Tuyết Nhu lên lầu, Hoắc Anh Tuấn đang nói chuyện với cảnh sát điều tra và cảnh sát giao thông với tư cách là luật sư đại diện của Quý Tử Uyên. Cô không thèm bận tâm, mãi đến sau khi người điều tra vụ án mới rời đi. Chuyện này có phiền phức không? Bằng lái xe của Tử Uyên đã bị thu hồi, nhưng cũng không có phải là vấn đề gì lớn. Hiện tại, anh ấy không thể lái xe như thế này được. Anh tự ý làm như vậy để cho anh ấy mất thêm tiền đền bù cho người bị thương thôi. Hoặc anh Tuấn ngập ngừng nói, tính mạng của Nguyễn Nhan quan trọng, tính mạng của người khác cũng quan trọng. Anh nói ra điều này, mong em có thể... Hiểu, anh làm rất đúng. Khương Tuyết Nhu nắm ngón tay. Chồng à, nếu như một ngày em cũng gặp phải tình huống nguy cấp như vậy, anh đừng có tới cứu em. Em cũng không muốn vì mình mà hại người khác. Đừng có ngốc nữa. Hoặc anh Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Ai cũng ích kỷ, nếu là em, anh cũng có thể làm như vậy. Hai người Nhạc Tiếu Nhi và Quý Tử Uyên dưỡng thương cũng không quấy rầy nhau. Mấy ngày nay, chủ Minh Lễ mỗi ngày đều đến bệnh viện cùng với Nhạc Tiếu Nhi ngồi mấy tiếng đồng hồ. Chủ Mẫu cũng đi cùng với con trai, người đã đến Kinh Đô bằng tàu cao tốc với Trần Lôi. Chủ Mẫu tâm trạng có chút phức tạp, nhìn con trai chào hỏi trước mặt Nguyễn Nhan. Trên đường từ bệnh viện trở về, mẹ của chủ Minh Lễ ngồi ở trong xe của con trai hỏi. Nguyễn Nhan và Quý Tử Uyên kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nãy mẹ đọc được tin tức. Không phải Quý Tử Uyên cưỡng bức cô ấy sao? Tại sao lại hy sinh tính mạng của mình để cứu cô ấy lần này vậy? Chắc là anh ta cũng thích cô ấy. Chu Minh Lễ mơ hồ nói. Mẹ của Chu Minh Lễ thật sâu nhìn con trai. Nói thật với mẹ đi, con có thích Nguyễn Nhan không? Chu Minh Lễ mở miệng, do dự vài giây, sau đó mới trả lời thành thật. Con thích. Không phải con nói chỉ coi Nguyễn Nhan là em gái của con thôi sao? Mẹ của Chu Minh Lễ hứng thú ngắt lời của anh. Lúc Nguyễn Nhan còn học đại học, mẹ đã từng nhắc đến chuyện này với con. Cả hai gia đình chúng ta đều rất vui nếu như hai đứa kết thành một cặp. Nhưng lúc đó con nói rằng con không thích cô ấy. Lúc đó con cũng không có hiểu được cảm giác yêu là như thế nào. Chu Minh Lễ không dám nói bởi vì Nguyễn Nhan bây giờ chính là Nhạc Tiếu Nhi. Mẹ đọc tin tức trên mạng, Nguyễn Nhan đã ngủ với Bùi Mặc Thần và Quý Tử Uyên. Mẹ không đồng ý với việc hai người ở bên nhau đâu. Mẹ của Chu Minh Lễ nói dứt khoát. Có thể coi cô ấy như em gái, nhưng hẹn hò kết hôn, mẹ và ba của con tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chu Minh Lễ cảm thấy phiền muộn. Người ta còn không có hứa hẹn với con, cũng không có nói muốn cùng với con kết thành phu thê. Mẹ nói những lời này thật là quá đáng. Nguyễn Nhan là mẹ nhìn nó lớn lên, mẹ cũng thích nó. Nhưng làng giải trí là nơi như thế nào chứ? Nghe nói rất lộn xộn. Còn nếu như không phải là người làm ở vị trí này mà chỉ là kinh doanh bình thường, thì kết hôn cũng được thôi. Nhưng còn sớm muộn gì thì cũng bị chuyển đến quân khu lãnh đạo. Trước mặt Tổng thống, con là người rất được coi trọng. Thanh danh của cô ấy quá tệ, sẽ hủy hoại tương lai của con mất. Mẹ của Chu Minh Lễ sốt sáng nói, hai ngày nay mẹ ở trong khu nhà con được cấp. Mấy vị lãnh đạo cơ quan đã nhờ người mai mối, chỉ cần con chọn được một cô gái có gia cảnh tốt, xuất thân tốt một chút, cưới là được rồi. Tương lai, ba vợ nâng đỡ con rể, con sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Thậm chí con có thể trở thành đại tướng trong tương lai nữa. Mẹ coi thường con sao? Chu Minh Lễ chế nhạo. Mẹ nói không phải sao, con vất vả trên chiến trường mới đi được đến ngày hôm nay, chịu trách nhiệm an ninh của phủ tổng thống. Mẹ của Chu Minh Lễ nói tiếp, ba con cùng với mẹ vất vả, nuôi nấng con làm rạng rỡ tổ tiên Chu gia. Minh Lễ, đừng có phạm phải sai lầm, không dễ dàng gì để con đi tới được ngày hôm nay đâu. Nghe đây, mẹ đã hứa với người ta là sẽ bảo con đi hẹn hò với con gái của ủy viên rồi đó. Mẹ! Chu Minh Lễ có chút ngượng ngùng. Sao mẹ lại làm chuyện như vậy mà không có sự đồng ý của con? Thật là quá đáng mà. Mẹ nếu như không thúc giục, thì con còn vì Nguyễn Nhan mà trì hoãn bao lâu nữa đây? Mẹ của Chu Minh Lễ nghiêm mặt nói. Con hiện tại không vui, về sau thì sẽ cảm ơn mẹ đấy. Con không cần phải cảm ơn. Nguyễn Nhan trong lòng con rất tốt, là do con không xứng với cô ấy thôi. Mẹ của Chu Minh Lễ không đồng ý chút nào. Đừng có ngốc như thế. Con và cô ta vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới. Chỉ cần dựa vào Quý Tử Uyên kia cụt chân, cứu Nguyễn Nhan, không có người phụ nữ nào có thể thờ ơ. Con của mẹ xuất sắc như vậy, con không nên làm lốp dự phòng cho người khác đâu. Mẹ, con không xuất sắc như vậy đâu, con không được như mẹ nghĩ. Chu Minh Lễ đau đầu, anh chỉ bước ra từ một thành phố nhỏ. Nhạc Tiếu Nhi là thiên kim đại tiểu thư. Dù sao thì lần này con cũng phải đi coi mắt cho mẹ, hẹn hò cho mẹ. Vì mẹ đã đồng ý lại cho người ta leo cây là đắc tội với nhà người ta đấy. Chu Minh Lễ siết chặt tay lái phát cáu. Ngày hôm sau, mẹ của Chu Minh Lễ vào bệnh viện với món canh gà luộc. Không phải là tôi đã nói bà đừng có tới sao? Trần Lôi rất xấu hổ. Bà ngày nào cũng tới đây, đi đi lại lại cũng khó khăn vất vả. Nguyễn Nhan không sao hết. Chờ kết quả hôm nay, buổi chiều thì sẽ được xuất viện thôi. Tôi tới đây là vì nghe nói hôm nay con bé sẽ xuất viện. Mẹ của Chu Minh Lễ cười nói. Tôi nấu canh gà, bà buổi trưa không cần phải vội vàng trở về nấu nữa. Con cảm ơn dì ạ? Nhạc Tiếu Nhi cảm kích nói. Nguyễn Nhan, dì còn muốn nhờ con giúp một chuyện. Mẹ của Chu Minh Lễ cười nói. Hôm qua, dì đến thì vô tình gặp bạn của con là cái người họ Lâm đó. Nghe nói cô ấy là bạn gái của con trai Tổng thống. Dì ở đây có chút trứng và nấm dại thu hoạch được ở quê. Còn hãy giúp dì giao lại nó cho cô ấy đi. Đó là tấm lòng của dì. Nhạc Tiếu Nhi sừng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Dì à, dì không cần phải làm chuyện này đâu. Con với Minh Kiều là bạn tốt. Minh Lễ có quan hệ tốt với bạn trai của cô ấy. Hơn nữa, Tống Thanh Duệ hẳn là sẽ không thích đâu. Có quan hệ tốt là một chuyện, không thích thì cũng không cần nhờ bạn của con giao cho Tổng thống đâu. Chủ mẫu cố ý nghiêm nghị. Nguyễn Nhan, dì cùng với mẹ con là bạn đã lâu rồi, con sẽ không giúp dì chút nào sao? Được, được ạ. Nhạc Tiếu Nhi thật sự rất xấu hổ, nhưng để tránh cho người ta khó chịu, cô cũng cảm đồng ý. Dì à, chuyện này dì có nói với Minh Lễ không? Nói hả? Một cái tên đầu gỗ thôi. Mấy năm nay chỉ làm việc chăm chỉ, có ích lợi gì chứ? Vẫn là phải lấy lòng người ta. Mẹ của Chu Minh Lễ thở dài nói. Nhưng hôm nay nó cũng không rảnh phải đi coi mắt. Đi coi mắt sao ạ? Lần này thì là Trần Lôi ngạc nhiên. Đi coi mắt? Đúng, Chu Mẫu cười nói. Mấy ngày nay tôi ở trong nhà Minh Lễ được cấp. Tôi mới biết được, thường ngày có rất nhiều người gia thế hiển hách muốn giới thiệu nó hẹn hò. Hôm nay, nó cùng với con gái ủy viên đi hẹn hò với nhau. Thân phận của nhà gái thật là tốt quá, sẽ giúp cho Minh Lễ thăng chức rất nhiều. Cái đó, tốt quá. Trần Lôi ngượng ngùng nói sau khi liếc nhìn con gái của mình. Tôi nghĩ cũng tốt. Tôi và bố nó rất mong nó kết hôn và khởi nghiệp càng sớm càng tốt. Sau đó thì vợ chồng chúng tôi sẽ tới kinh đô giúp nó chăm con. Chủ mẫu xúc động nói. Tôi chỉ có một người con trai như vậy thôi. Và chúng tôi dồn toàn bộ kỳ vọng lên trên người của nó. Minh Lễ làm việc chăm chỉ, sẽ không để cho bà thất vọng đâu. Trần Lôi trò chuyện với mẹ Chu một lúc, rồi mới tiễn bà ấy rời đi. Sau khi trở về, bà nhìn con gái nói. Còn dì Chu đang muốn ám chỉ điều gì đó? Cái này còn phải nói sao? Ngay cả mẹ cũng nghe ra được mà. Nhạc Tiếu Nhi cười nhẹ. Đừng có trách dì Chu con à. Trần Lôi thở dài. Nếu mẹ mà là bà ấy, thì có lẽ mẹ cũng sẽ nghĩ như bà ấy thôi. Cha mẹ nào mà không muốn con mình có công danh, chức nghiệp cao hơn. Hàng xóm luôn nói gia đình họ có một người con ngoan. Sau này nhất định sẽ trở thành quan chức cấp cao. Trong các dịp lễ, các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận sẽ đến thăm nhà của dì Chu và chú Chu, rồi nhắc đến Minh Lễ. Sau đó là cười đến nhăn hết cả khuôn mặt lại. Nhạc Tiếu Nhi buồn cười. Con không có trách, con hiểu mà. Cái đó... Nếu như Minh Lễ có thể gặp được cô gái thích hợp, con sẽ dành những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Từ trước đến nay, Chu Chu Minh Lễ đối xử tốt với cô và giúp đỡ cô rất nhiều, khiến cô cảm thấy có lỗi ở trong lòng. Cô nghĩ về việc có một mối quan hệ tốt với anh ta khi cô khỏi bệnh. Nhưng mà vừa rồi, nghe Chu Mẫu nói Chu Minh Lễ hẹn hò coi mắt, trong lòng cô thoáng nhẹ nhõm một chút. Con thật sự chưa từng thích Minh Lễ sao? Trần Lôi ngập ngừng hỏi. Mẹ à, dì Chu nói đúng, chúng con không cùng một thế giới. Con là người của công chúng, luôn vướng vào scandal. Anh ấy cưới con, chuyện này cũng sẽ bị bàn tán thôi. Sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển, sự nghiệp của anh ấy mất. Trần Lôi gật đầu. Vậy chúng ta cũng không thể chậm trễ người khác. Để dì Chu không có ý kiến với chúng ta. Dù sao thì cũng là hàng xóm. Buổi chiều, tất cả đều có kết quả. Nhạc Tiếu Nhi sức khỏe ổn định thì có thể xuất viện. Khi Lâm Minh Kiều tới giúp, cô chỉ vào thứ mà Chu Mẫu đã gửi đến, giải thích sự tình. Tôi không lấy được đâu. Lâm Minh Kiều vội nói. Thành Duệ nói với tớ, những thứ này nhất định không được nhận. Thường ngày thì có nhiều người cho tớ những thứ còn có giá trị hơn nhiều, nhưng tớ không dám động vào đâu. Nhạc Tiếu Nhi cũng đoán được, không khỏi miễn cưỡng. Sau này tớ sẽ bảo Chu Minh Lễ lấy lại. Đây là ý của mẹ anh ấy. Đoán chừng thì chính anh ấy cũng không biết đến chuyện này đâu. Tớ đã nói anh ấy và Thành Duệ là bạn bè. Sao lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Lâm Minh Kiều cau mày. Dì ấy làm như vậy là muốn gây khó dễ cho tớ và cậu đấy. Cha mẹ muốn giúp đỡ con cái của họ thật nhiều là điều bình thường thôi. Lâm Minh Kiều nhớ tới hôm qua gặp mẹ của Chu Minh Lễ. Sau khi biết cô là bạn gái của Tống Thanh Duệ thì liền có ánh mắt nịnh nọt. Cô nhíu mày có chút khó chịu. Tớ không thích mẹ anh ấy lắm đâu. Không phải là người cùng thế giới. Thành thật mà nói, trước đây tớ ủng hộ cậu với Chu Minh Lễ. Nhưng tớ đoán được cậu và mẹ của anh ấy có thể sẽ không hợp nhau. Nếu là Nguyễn Nhan thật thì có thể không sao. Nhưng cậu lại không phải là Nguyễn Nhan. Mẹ của anh ấy cũng đã ám chỉ rằng không muốn tớ cùng với Chu Minh Lễ. Nhạc Tiếu Nhi nhún vai. Sau này tớ sẽ làm bạn với anh ấy thôi. Cậu suy nghĩ thoáng như vậy. Xem ra cậu thật sự không có tình cảm nam nữ đối với anh ấy. Cũng không có liên quan gì đến bệnh tình của cậu cả. Lâm Minh Kiều xúc động nói. Nhạc Tiếu Nhi âm thầm mím môi. Chuyện này không cần Lâm Minh Kiều nhắc nhở. Chính cô ấy cũng đã nhận ra rồi. Vào buổi chiều, khi mà Nhạc Tiếu Nhi xuất viện, Trần Lôi và Lâm Minh Kiều giúp cô ấy thu dọn hành lý. Nhạc Tiếu Nhi cũng mang theo một ít hoa quả trong tay. Khi cửa thang máy mở ra, chuẩn bị đi vào, chỉ thấy y tá đẩy một giường bệnh đi vào bên trong. Người trên giường có chút quen thuộc, sắc mặt hơi tái nhợt, môi cũng tái nhợt, gò má cũng mỏng dính. Mãi cho đến khi nhìn kỹ, cô mới nhận ra người đó chính là Quý Tử Uyên. Đường Sai và mẹ của Quý Tử Uyên cũng có mặt. Vừa nhìn thấy cô ấy, mẹ của Quý Tử Uyên cả giận nói. Cô còn có mặt mũi mà xuất hiện ở trước mặt con trai tôi sao? Cô thì tốt rồi, xuất viện cho thoải mái. Con trai tôi không biết còn phải ở bệnh viện bao lâu nữa. Tiện nhân, tránh xa ra. Tôi nhìn thấy cô một lần thì sẽ đánh cô một lần. Mẹ! Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Mẹ đừng có làm khó cô ấy nữa. Mẹ nghĩ con bị người phụ nữ kia mê hoặc rồi. Bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì chứ? Quý Mẫu suýt chút nữa thì ói ra máu. Có đáng không? Chỉ vì người như vậy, còn xem con, lúc tối đau đớn đến cả đêm không thể ngủ được. Còn cô ta thì sao? Cô ta có đến thăm con không? Cứu một con chó, nó còn biết ơn nhiều hơn cô ta nữa. Mọi người muốn đi vào không? Đường Dai sợ bọn họ tiếp tục cãi nhau, vội vàng nói. Ngồi đi, bên trong đứng không được. Ừ, được rồi. Nhạc Tiếu Nhi lùi lại một bước, ánh mắt rơi vào trên mặt của Quý Tử Uyên. Anh nằm đó, không thể nhìn thấy cô. Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại, Lâm Minh Kiều mới phá vỡ sự im lặng. Thang máy gần đến rồi, chúng ta sang bên kia vậy. Ừ, Nhạc Tiếu Nhi gật đầu bước vào bên trong thang máy đối diện với anh. Trần Lôi đột nhiên nói, mẹ từng tiếp xúc với vệ sĩ của Quý Thiếu mỗi lần giao súp. Mẹ chưa bao giờ đi vào bên trong, vừa rồi mới nhìn thấy vết thương ở chân của cậu ta. Không ngờ lại đáng sợ đến như vậy. Lâm Minh Kiều cũng sặc nước miếng. Thật đáng sợ. Bị thương như vậy vẫn chưa cắt cụt chi, trên mặt còn có vết thương khâu lại nữa. Nếu như không phải vì mẹ anh ta ẩm ĩ với cậu, tớ đã không nhận ra Quý Tử Uyên rồi. Anh ấy trước đây trông rất đẹp trai, còn bây giờ thì... Nhạc Tiếu Nhi im lặng, Cô ấy không nói một lời nào cho đến khi lên xe. Trần Lôi và Lâm Minh Kiều không có nói về Quý Tử Uyên nữa. Về đến biệt thự, Lâm Minh Kiều ở lại khoảng nửa canh giờ mới rời đi. Buổi tối, chủ Minh Lễ đi tới. Chủ Mẫu cũng không có đi theo. Một mình anh đến, trong tay bưng một ít đồ ăn. Dì, Nguyễn Nhan đâu? Còn mang cho cô ấy một con vịt quay. Trước đây cô ấy rất thích ăn ở nhà hàng đó. Và dì thì cũng có thể thử một ít. Nó rất ngon. Được rồi, cảm ơn. Trần Lôi gật đầu. Nguyễn Nhan ở trên lầu. Con bé ra viện thì bắt đầu làm việc ngay. Chào ôi, con bé không nói với dì bất cứ điều gì trong đầu hết. Dì thậm chí không biết nó đang nghĩ cái gì nữa. Cô ấy bị làm sao vậy à? Chủ Minh Lễ quan tâm hỏi. Lúc xuất viện, cô gặp Quý Tử Uyên đang đi kiểm tra sức khỏe. Sau đó, con bé hành động quá bình tĩnh. Bình tĩnh thôi không sao, nhưng cũng không có nói gì nữa. Trần Lôi thở dài. Chủ Minh Lễ nhíu mày, một lúc sau mới lẩm bẩm nói. Cô ấy có lẽ thật sự không biết đối mặt với Quý Tử Uyên như thế nào. Có lẽ, cháu không biết đấy thôi. Chứ gì nhìn thấy chân của Quý Tử Uyên rất đáng sợ. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, dì thật sự không biết nó có thể đau đớn đến như vậy. Nếu như cậu ấy giống mẹ nói, Nguyễn Nhan thậm tệ cũng được. Ít ra thì Nguyễn Nhan cũng có thể thoải mái hơn một chút. Nhưng cậu ấy không quan tâm gì cả, còn không cho mẹ cậu ta mắng nhiếc Nguyễn Nhan nữa. Chết tiệt thật, nếu như không phải vì yêu Nguyễn Nhan, thì có lẽ cậu ta sẽ không làm được như vậy. Trần Lôi lẩm bẩm. Cổ họng của Chu Minh Lễ cứng đơ. Đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Lôi lại nói. Này, lúc nãy dì có đọc được tin tức. Nghe hàng xóm nói Quý Tử Uyên rất xấu xa và độc ác. Chỉ thích chơi đùa với phụ nữ thôi. Dì thật sự không hiểu. Minh Lễ, cháu có quen biết với cậu ấy không? Cậu ấy là người như thế nào? Cháu không biết rõ về Quý Tử Uyên lắm. Chu Minh Lễ thấp giọng nói. Trần Lôi gật đầu. Mà này, hôm nay hẹn hò như thế nào? Theo như lời của mẹ cháu nói thì hình như cháu đi hẹn hò coi mắt với con gái của chính ủy hả? Chủ Minh Lễ sắc mặt ngưng trọng. Anh không ngờ rằng mẹ anh lại nói cho Trần Lôi biết chuyện này. Tiếu Nhi... Lúc này trên cầu thang có tiếng bước chân. Nhạc Tiếu Nhi trên lầu đi xuống trong một bộ quần áo ở nhà. Không biết có phải là nghe được lời nói vừa rồi hay không. Nhưng ngay cả khi cô ấy không nghe thấy, có lẽ cô ấy đã biết. Gì à? Chuyện là do mẹ cháu tự ý sắp xếp, bố mẹ cô gái kia đều là những người đáng kính. Nếu như không đến đó thì cháu không đi là không nể mặt người ta. Sau đó sẽ kiếm cớ nói ra tính cách của mỗi người, đều không thích hợp, chúng cháu không thể. Chu Minh Lễ vội vàng cất giọng nói, cháu đã có người trong lòng rồi ạ. Trần Lôi thấy anh ta nhìn con gái, đau não một hồi rồi im lặng một hồi. Mẹ, bây giờ chúng ta đi ăn được chưa? Nhạc Tiêu Nhi hỏi, được rồi, được mà, để mẹ dọn món. Trần Lôi nhanh chóng trốn đi, Chủ Minh Lễ tiến lên. Tiêu Nhi, em là người duy nhất tôi yêu, những gì tôi nói sẽ không bao giờ thay đổi. Minh Lễ, tôi nghĩ chúng ta làm bạn bè thì thích hợp hơn. Nhạc Tiêu Nhi ngẩng đầu nhìn anh, cha mẹ anh thật hy vọng, anh vì Chu gia mà báo hiếu tổ tiên, tôi và anh tin tức chuyển đi. Về sau thì vị trí của anh sẽ rất khó để tiến xa hơn. Còn người ta sống ở đời đôi khi không hoàn toàn vì bản thân đâu, mà là vì cha mẹ của mình nữa. Tôi sẽ thuyết phục mẹ tôi. Anh đừng ngây thơ như vậy. Cha mẹ anh coi anh là niềm tự hào ở quê nhà. Trong lòng bọn họ, anh thăng chức là cái chắc. Nếu như anh nhất định muốn ở bên cạnh tôi, chỉ làm cho cha mẹ anh oán hận tôi mà thôi. Dì ấy và mẹ tôi là hàng xóm, là bạn bè mấy chục năm nay. Đừng để đến cuối cùng làm bạn với nhau cũng không thể. Chủ Minh Lễ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, trong lòng đột nhiên như bị đào một khúc thịt, trống rỗng. Tiếu Nhi, em không phải chỉ lo lắng cho sự nghiệp của tôi và quan hệ giữa hai chúng ta. Em thật sự là... Em chưa bao giờ thích tôi. Có thể... Kỳ thật những lời mẹ anh nói hôm nay nhắc nhở tôi không thể cùng với anh. Tôi liền an tâm hơn. Tôi muốn chữa khỏi càng sớm càng tốt. Có thể cùng anh xác lập quan hệ. Thế nhưng sau chuyện này thì tôi không muốn nữa. Nhạc Thiếu Nhi nói lời thật lòng. Tại sao chứ? Chu Minh Lễ day day huyệt thái dương cứng rắn nói. Bởi vì Quý Tử Uyên cứu em cho nên em phát hiện ra chính mình vẫn là... Dù sao, sự thật là anh ấy làm vậy là để cứu tôi. Dù tôi không có ý định với anh ấy, tôi không yêu anh ấy, thì tôi vẫn không thể vô tư, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lương tâm không thể coi chuyện này như chưa từng xảy ra. Nhạc Tiếu Nhi thở dài. Sau này, chắc tôi sẽ không yêu đương hay kết hôn đâu. Tôi ở một mình, thật ra thì cũng khá tốt. Nói trắng ra, em muốn vì anh ta mà độc thân cả đời. Chu Minh Lễ nghiến răng nghiến lợi, khó có thể tiếp nhận được sự thật này. Không phải như vậy đâu, là tôi không muốn thôi. Mặc dù hiện tại, tình trạng không khá hơn, tình cảm cũng lạnh nhạt, nhưng tôi có thể cảm nhận được, tôi có lẽ không yêu anh. Sau khi Nhạc Tiếu Nhi nói xong, thì cả người như thư giãn. Trước đây, làm bạn tốt với anh, thực ra tôi khá thoải mái. Nhưng sau khi tình cảm của anh ngày càng rõ ràng, thì tôi càng cảm thấy áp lực hơn. Tôi thành thật xin lỗi. Chu Minh Lễ sững sờ, anh ấy im lặng một lúc lâu, trái tim của anh ấy đang đau nhói. Thật ra, có một số việc anh ta không để ý, nhưng anh ta chỉ cảm thấy rằng chỉ cần cô không từ chối thì vẫn có cơ hội. Tiếu Nhi, tôi nói có thể đợi. Chu Minh Lễ yếu ớt dãy dụa. Minh Lễ, anh đôi khi suy nghĩ về cuộc sống nó quá đơn giản. Nhạc Tiếu Nhi nghiêm túc nhìn anh. Có lẽ có liên quan gì đó đến môi trường anh lớn lên. Có thể gia đình anh không giàu có, nhưng cha mẹ anh rất yêu thương anh. Anh cũng đã sống trong một môi trường lành mạnh, lớn lên, và sự khó khăn duy nhất mà anh từng chịu đựng chỉ là ở trên chiến trường mà thôi. Có vấn đề gì với điều đó sao? Đúng, đương nhiên là có chứ. Nghĩ xem, nếu như tôi nhất định muốn ở bên cạnh anh, liệu cha mẹ anh có thích tôi không? Cho dù quan hệ của hai nhà chúng ta đã từng rất thân thiết, bọn họ vẫn sẽ ghét bỏ tôi. Nếu như tôi không xuất hiện, thì thật tuyệt vời. Cũng sẽ không làm chậm trễ tương lai của anh. Anh chắc chắn sẽ cưới được một vị thiên kim tiểu thư nhà quan chức, người sẽ giúp ích cho tương lai của anh. Thời gian dài, con dâu mẹ chồng bất hòa, anh cũng sẽ cãi nhau với bố mẹ. Bây giờ anh nghĩ không sao cả. Nhưng đó là vì anh chưa đủ trưởng thành thôi. Vừa nghĩ tới đây, Nhạc Tiếu Nhi thà cả đời không kết hôn. Thật xin lỗi, tôi không muốn đối mặt với tất cả những chuyện này. Nửa cuộc đời đầu của tôi đã rất mệt mỏi rồi. Và một nửa sau của cuộc đời, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống thành thơi. Được, tôi hiểu rồi. Chu Minh Lễ ảm đạm kéo môi, khuôn mặt tuấn tú cô đơn vô cùng. Tiếu Nhi, tôi rất thích em. Nhưng nếu như ở bên nhau khiến em căng thẳng và không vui, thì tôi sẽ không làm khó em nữa. Lúc Trần Lôi bưng bát đĩa ra, Chu Minh Lễ đã rời đi. Minh Lễ, đi đâu vậy? Sao lại bỏ đi, không ăn cơm hả? Còn nói rõ với anh ấy, để cho anh ấy bình tĩnh lại. Còn nghĩ anh ấy ở lại thì cũng không có tâm tình để ăn cơm đâu. Nhạc Tiếu Nhi ngồi xuống, bưng đầy một bát canh. Trần Lôi nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, không khỏi thở dài. Minh Lễ thật ra là một cậu bé tốt, nhưng đáng tiếc là các con không có duyên phận. Không sao hết, dù sao thì hai đứa đều còn trẻ. Tương lai... Có lẽ sau này con sẽ không kết hôn đâu. Nhạc Tiếu Nhi nói thật. Mẹ, con có thể đi thụ tinh nhân tạo sinh con, nhưng con không muốn kết hôn. Trần Lôi sừng sốt hồi lâu. Cái kia... Nguyễn Nhan à, mẹ của con hôn nhân không hạnh phúc, ảnh hưởng... Làm ảnh hưởng đến con. Mẹ ơi, bây giờ mẹ ở một mình không tốt sao? Con đã yêu cầu mẹ tái hôn, nhưng mẹ không muốn. Nói rằng mẹ thích tự do hơn. Nếu như mẹ kết hôn, mẹ có thể sẽ phải phục vụ người khác. Quan trọng trong việc tìm kiếm một người đàn ông là dựa vào vận may. Một số người cư xử rất tốt trước khi kết hôn, nhưng sau khi kết hôn thì họ lại ích kỷ, không quan tâm đến gia đình và con cái. Khi con có con, họ thậm chí có thể chê bai sự biến dạng của thân hình con. Khi con đi làm, họ sẽ nói rằng con không quan tâm đến đứa bé. Mà nói... Sau này, khi thụ tinh nhân tạo và có một đứa con của riêng mình, con sẽ không còn cô đơn khi về già nữa. Ừ, được rồi. Trần Lôi bị thuyết phục. Vậy thì tùy con vậy. Như con gái đã nói, nếu gặp phải một kẻ cặn bã thì thà sống một mình còn hơn. Sau bữa tối, một cuộc gọi lạ gọi đến di động của Nhạc Tiêu Nhi. Nguyễn Tiểu Thư, tôi là Trình Tử Phong. Nghe nói cô xuất viện. Tôi không biết cô ở đâu. Tôi mua một ít thuốc bổ, muốn tới thăm cô. Người đàn ông cười nói, lẽ ra tôi phải đến bệnh viện thăm cô, nhưng tôi mới xuất ngoại cách đây vài ngày. Nhạc Tiếu Nhi lập tức nhớ tới, Trình Tử Phong là con gái của Trình Đồng, cổ đông của tập đoàn Quý Thị. Trong lúc Quý Tử Uyên bị giam cầm, Trình gia vội nhảy dựng lên. Không phải là ra nước ngoài không thăm được, mà là bởi vì Quý Tử Uyên cũng ở trong bệnh viện, sợ rằng sẽ bị anh ta nhìn thấy. Nguyễn Tiểu Thư, cô thật là thông minh. Trình Tử Phong cười nói, nghe nói Quý Thị định ngày mốt tổ chức họp hội đồng quản trị. Nhưng tôi chỉ là một cổ đông thôi, tôi không có trong hội đồng quản trị. Trình Tử Phong ngạc nhiên nói, cô còn chưa biết sao, Quý Tử Uyên trước khi xảy ra chuyện đã thông qua quyết định cho cô vào hội đồng quản trị rồi. Nhạc Tiếu Nhi sừng sốt một hồi. Cô đã nghe nói Trình Đồng muốn kéo cô vào ban giám đốc, nhưng không có tiếp tục theo dõi. Không ngờ cứ như vậy, cô ấy đã trở thành thành viên của ban giám đốc. Vậy anh muốn tìm tôi để đối phó với Quý gia cùng với anh sao? Nhạc Tiếu Nhi nhanh chóng đoán được ý đồ. Trình Thiếu, không phải tôi không muốn giúp anh. Quý Tử Uyên, 3 tháng trước, đã bị đi tù. Lúc ra tù thì liền đá anh rớt đài. Anh có chắc rằng mình có khả năng không? Không, lần này thật sự rất khác. Trình Tử Phong bật cười. Quý Tử Uyên hiện tại đang nằm điều trị ở bệnh viện Quý Thị. Tuy rằng anh ta đã cố gắng hết sức che giấu, nhưng tôi vẫn phát hiện ra một điều. Tai nạn của anh ta không chỉ tổn thương một cái chân, mà não của anh ta cũng bị chấn động mạnh, không thể bình phục trong 1-2 năm được đâu. Nhạc Tiếu Nhi cố ý nói, tôi ngày hôm qua nhìn thấy anh ta hình như là cũng không tệ như anh nói đâu. Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Hoặc anh Tuấn sợ Quý Thị gây phiền phức. Trên thực tế, nhiều việc xung quanh Quý Tử Uyên đều do Hoặc anh Tuấn xử lý hết. Trong một ngày, Quý Tử Uyên ngủ 17-18 tiếng đồng hồ, thì cô bảo xem đầu óc của anh ta liệu có bình thường được hay không đây. Ánh mắt của Nhạc Tiếu Nhi dần dần trở nên ngưng trọng. Trình Thiếu Gia, anh biết tình hình của Quý Tử Uyên rõ như vậy. Hẳn anh cũng hiểu rõ anh ta trở nên như vậy là vì cứu tôi. Tôi làm sao có thể giúp anh đối phó với anh ấy đây? Quý Tử Uyên bây giờ là ân nhân cứu mạng của tôi đó. Sau khi xong chuyện, tôi cho cô 2 tỷ. Trình Tử Phong đưa ra điều kiện mê hoặc. Còn cho cô làm phó chủ tịch của tập đoàn nữa. Cô thấy như thế nào? Thật hấp dẫn. Nhạc Tiếu Nhi dựa sát vào sofa. Khi đã trở thành phó giám đốc, bạn sẽ nắm trong tay một số quyền lực thực sự. Bằng cách này, ngoài cổ tức của công ty, còn có thể nhận lại nhiều lợi ích khách quan hơn. Nguyễn Tiểu Thư, cô không thể vì Quý Tử Uyên cứu cô mà quên việc anh ta từng tổn thương cô. Trên đời này, chỉ có tiền là sẽ không phản bội chúng ta. Đương nhiên, cô có thể lựa chọn không giúp tôi. Chỉ cần cô không đứng về phía nào là được rồi. Trình Tử Phong dỗ dành, cô trung lập. Trong cuộc họp hội đồng quản trị không đưa ra ý kiến gì, liền lấy được 2 tỷ, cũng không có lỗ. Nhạc Tiếu Nhi trầm ngâm nói, được rồi, để tôi suy nghĩ đã. Được rồi, cô tự mình suy nghĩ đi. Quý Tử Uyên dự kiến phải ở bệnh viện 3 tháng, sau đó thì có lẽ sẽ phải ra nước ngoài để chữa trị, có thể là vài năm, nếu không cái chân của hắn ta có thể sẽ phải cưa bỏ mất. Cảm ơn vì anh đã nhắc nhở. Cúp điện thoại xong, Nhạc Tiếu Nhi ngồi trên sofa thật lâu không có lên tiếng. Ngày hôm sau, cô lái xe đến bệnh viện. Khi họ đến cửa phòng Quý Tử Uyên, vệ sĩ lập tức thông báo cho Đường Giai sau khi nhìn thấy cô. Đường Giai ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Nguyễn Tiểu Thư, không ngờ cô lại có thể tới đây. Tôi muốn cùng với Quý Tử Uyên tán gẫu. Nhạc Tiếu Nhi nhìn về phía sau, hiện tại có tiện không? Có lẽ hơi bất tiện một chút, Đường Giai nói. Bác sĩ đang thay băng và tiêm thuốc. Nhạc Tiếu Nhi gật đầu. Được rồi, vậy thì tôi sẽ đợi ở cửa. Cô đứng đó, giọng nói tuyệt vọng và đau đớn của người đàn ông bất chợt phát ra từ trong phòng bệnh. Nhạc Tiếu Nhi nhìn Đường Giai, ngón tay co quắp vào nhau. Thay băng, tiêm sẽ đau đến như vậy sao? Khi sát trùng thì phải bóp liên tục vào vết thương sưng tấy, rất đau. Về phần tiêm thì sau này sẽ biết kim dày cỡ nào. Đường Giai nhìn cô một cái không hài lòng. Nhạc Tiếu Nhi không có nói thêm gì nữa. Cho đến khi cánh cửa mở ra và 3 bác sĩ bước ra, Nhạc Tiếu Nhi sững sờ 2 giây khi nhìn thấy dụng cụ và cây kim khổng lồ kia. Loại này ngày nào cũng phải tiêm sao? Đường Giai thấp giọng nói. Trong khoảng thời gian này, Quý Thiếu mỗi ngày đều phải chịu đựng đau đớn vô cùng. Chẳng trách, hôm qua tôi thấy anh ấy gầy đi rất nhiều. Nhạc Tiếu Nhi nói. Từ sau khi bị thương, anh ấy gầy đi hơn 10 cân rồi. Ăn không ngon và nghỉ ngơi cũng không được tốt. Vì cơn đau vào ban đêm luôn luôn hành hạ anh ấy, nên anh ấy cũng sẽ không ngủ được. Đường Dai liếc nhìn Nhạc Tiếu Nhi sau khi nói xong, thấy vẻ mặt cô vẫn thờ ơ thì không có chút thay đổi nào. Anh ấy bị đau răng sao? Người phụ nữ này đúng là máu lạnh hơn cả Quý Tử Uyên lúc trước. Chắc chắn rồi, nồi nào thì úp vung nấy thôi. Sau khi hai người bước vào trong phòng bệnh, trong phòng có mùi máu và thuốc khử trùng không mấy dễ chịu. Quý Tử Uyên đã nhắm mắt lại, mặt không chút máu. Đường Dai mở cửa sổ. Quý thiếu hẳn là rất đau, hiện tại đã mệt và ngủ thiếp đi. Vậy tôi sẽ đợi anh ấy. Nhạc Tiếu Nhi ngập ngừng hỏi. Chắc là không sao đâu. Cô có thể tới, Quý thiếu hẳn là sẽ rất vui vẻ mà tỉnh lại. Đường Dai nói thật. Nguyễn Tiểu Thư nói thật, tôi đi theo Quý thiếu đã 10 năm. Anh ấy là một người lạnh lùng. Tôi thật sự không hiểu cô đã làm gì mà anh ấy lại như biến thành một người khác như vậy. Nhạc Tiếu Nhi ngồi trên sofa bên giường bệnh. Nhưng điều này thì cũng không ngăn được Đường Dai đừng nói chuyện vừa rót trà cho cô. Trước đây Quý thiếu sống vô tâm. Xung quanh anh ấy có rất nhiều phụ nữ, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy không coi những người phụ nữ đó là người, hoàn toàn là để giải trí. Nhưng vài tháng trở lại đây, anh ấy dường như thay đổi hẳn tính tình, không phải say xỉn, thì lại là các sếp mời đi ăn tối, bọn họ gọi rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp. Nhưng anh ấy không hề đụng đến, thậm chí còn để tôi tài trợ cho một số phụ nữ quay trở lại trường học nữa. Anh ta đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi? Nhạc Tiếu Nhi nói. Đường Dai ước gì anh ta có thể tự sát. Trước đây, không phải là quen biết với cô sao? Gặp cô về sau thì liền không có ai nữa. Đường Dai nói nhanh, ai cũng có quá khứ. Tôi mạo muội nói, cô cũng từng có quá khứ. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng nói, cho dù có quá khứ, tôi cũng không giống như anh ta. Chỉ sợ cũng không đếm được bằng 10 đầu ngón tay. Không có nhiều lắm như vậy đâu. Đường Dai chật vật nói, có thể tính sao? Nhạc Tiếu Nhi hỏi. Đường Dai... Tôi đột nhiên nhớ ra mình phải giúp Quý thiếu lấy thuốc. Cô trông chừng anh ấy giúp tôi nha. Đường Dai vốn muốn thuyết phục cô làm hòa, nhưng lại tuyệt vọng trốn tránh. Anh ta sợ rằng nếu như anh ta tiếp tục, khi Quý Tử Uyên tỉnh dậy, anh ấy sẽ lao ra khỏi giường bệnh và đánh anh ta đến chết mất. Nhạc Tiếu Nhi biết anh kiếm cớ cũng không có ngăn cản. Cô ngồi ở phòng bệnh hơn 1 giờ đồng hồ, cho đến khi người trên giường động đậy. Giọng nói khàn khàn vang lên. Đường Dai, rót cho tôi miếng nước. Nhạc Tiếu Nhi rót một cốc nước ấm, đút từng thìa một. Quý Tử Uyên không mở mắt, nuốt nước vào bên trong. Tìm y tá đi, giúp tôi xoa bóp người một tí, tôi không thoải mái. Nhạc Tiếu Nhi liếc nhìn thân ảnh của anh ta, do dự vài giây, sau đó để nước xuống, xoa bóp nhẹ nhẹ cánh tay của anh. Lực ấn của người phụ nữ xa lạ khiến cho Quý Tử Uyên mở to mắt. Nhìn thấy người phụ nữ đứng ở mép giường cúi đầu đang xoa bóp tay chân cho mình, Quý Tử Uyên thở dài nói, tôi sợ là tôi chưa tỉnh ngủ, hình như tôi vẫn còn đang nằm mơ. Anh không có nằm mơ đâu, tôi hỏi anh một chuyện. Nhạc Tiếu Nhi véo véo tay anh nói, Trình Tử Phong tới tìm tôi. Trình Tử Phong sao? Quý Tử Uyên híp mắt, ảo não một hồi mới nhớ ra. Hey, tôi biết, người nóng lòng nhất lúc này chính là Trình Gia. Nhạc Tiếu Nhi cau mày, anh không đối phó được như trước sao? Dù sao thì cũng bị chấn động não, phải mất một thời gian thì mới khôi phục lại được. Quý Tử Uyên nói, không được nghĩ nhiều đến công ty, nếu không thì sẽ nghĩ đến đau đầu mất. Nhạc Tiếu Nhi nghiêm túc nhìn chằm chằm cánh tay đang dùng để xoa nắn, gầy trơ xương. Trình Tử Phong đưa điều kiện để tôi giúp anh ta bằng 2 tỷ. 2 tỷ? Quý Tử Uyên nở nụ cười. Con số quả thật là khá lớn. Trình gia cũng kiếm được không ít tiền đấy. Anh cần tôi làm gì? Nhạc Tiếu Nhi hỏi thẳng. Em sẽ hứa với tôi bất cứ điều kiện gì mà tôi yêu cầu em làm sao? Em đột nhiên tốt như vậy khiến tôi không quen. Quý Tử Uyên nói nhưng khóe mày hơi nhướng lên. Tôi không đáng khinh như vậy đâu. Nhạc Tiếu Nhi cụp mắt xuống. Bỏ đá xuống giếng không phải là phong cách của tôi. Tôi biết. Quý Tử Uyên nhẹ nhàng nhìn cô. Nếu không phải Thang Nhược Lan công khai những lời em nói lên trên mạng, Trình Tử Phong có lẽ đã không tìm em, cũng không có cố gắng để lôi kéo em. Nhạc Tiếu Nhi chợt nhớ tới lúc trước, cô đã nói với mẹ của Quý Tử Uyên rằng không nhờ Quý Tử Uyên cứu mình là hắn ta tự nguyện hy sinh như vậy. Quả nhiên, câu nói này rất máu lạnh, rất vô tình. Đồng ý với Trình Tử Phong, Quý Tử Uyên đột nhiên nói, Nhạc Thiếu Nhi sững sờ, hình như không ngờ rằng anh ta sẽ nói ra lời như vậy. Tôi còn tưởng rằng điều kiện của anh sẽ là muốn tôi giúp anh hoặc là giúp ba của anh nữa. Thật sự mà nói thì ba tôi không có năng lực. Quý Tử Uyên cười khổ. Hồi đó, khi Quý Thị còn chưa có quy mô rộng lớn như bây giờ, công ty dưới sự lãnh đạo của ba tôi gần như đã phá sản. Nếu như tôi không trở lại Trung Quốc và lật ngược tình thế, thì Quý Thị đã chết từ lâu rồi. Những năm gần đây, mặc dù để ông ta làm giám đốc, nhưng kỳ thật, chuyện lớn, chuyện bé trong công ty, ông ta đều không có nhúng tay vào. Ông ta chỉ phụ trách việc giao du, ăn uống, chơi bời mà thôi. Nói thật ra thì năng lực của ông ta cũng không có bằng bất cứ một giám đốc nhỏ nào của bất kỳ một công ty hay bộ phận nào. Đừng nói nữa, bà anh mà nghe được lời này khẳng định sẽ tức giận đến chết cho mà xem. Nhạc Tiêu Nhi sừng sốt nói. Đúng, trong lòng ông ta không nghĩ như vậy. Suốt mấy năm nay, đám người trong công ty luôn luôn đi theo vỗ mông ủng hộ ông ta, đẩy ông ta lên tới 9 tầng mây, khiến cho ông ta dường như đã quên mất bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Quý Tử Uyên nói tiếp, nhưng bệnh viện lại không phải là nơi để bày mưu tính kế. Nếu cứ tầng bốc lên như vậy, sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của những bệnh nhân. Quả thực, đúng là như vậy. Nhạc Tiêu Nhi gật gật đầu nói, nhiều bệnh viện có lòng dạ hiểm độc vì để thu lợi cá nhân mà không coi tính mạng của bệnh nhân ra gì. Nói bệnh nhẹ thành bệnh nặng, người hấp hối cũng sẽ không cố gắng hết sức để cứu sống bọn họ. Bệnh viện của Quý Thị tuy không thể nói là rất tốt, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề như khấu trừ tiền lương của nhân viên, tham nhũng, nhận hối lộ, nhưng ít nhất nó cũng không khiến cho đám bác sĩ và y tá bị mở mắt bởi tiền mà chữa bệnh một cách mù quáng. Bác sĩ muốn vào làm việc trong bệnh viện của Quý Thị vẫn thực sự là phải có tài năng. Quý Tử Uyên trầm giọng nói, Trình gia không thể nói là người làm việc tốt nhất, nhưng vẫn luôn luôn đưa ra những chủ trương phát triển y học là ưu tiên hàng đầu. Không giống như bà tôi, đặt nặng lợi ích lên hàng đầu, chỉ muốn tạo ra thu nhập. Hai người khác nhau sẽ dẫn dắt công ty theo chiều hướng khác nhau. Tôi không thể vì ông ấy là cha tôi mà có thể dung túng bao che cho ông ấy. Nhạc Tiểu Nhi giật mình kinh ngạc, ánh mắt của cô phức tạp nhìn về phía Quý Tử Uyên không hề che giấu. Tôi luôn cho rằng anh cũng là người đặt lợi ích lên hàng đầu. Điều anh nói hôm nay thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Dù sao thì tôi cũng là người kinh doanh, mở công ty thuê nhiều nhân công như vậy. Dưới trướng có vô vàn bác sĩ, y tá, không thể nào không có sâu mọt. Cô đã từng nghe qua câu nói, nước trong quá thì không có cá chưa? Ít nhất thì tôi có thể đảm bảo rằng dịch vụ chăm sóc y tế của bệnh viện Quý Thị hiện tại đang đứng đầu cả nước. Trong khi đó, công ty vẫn đang tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu phát triển. Quý Tử Uyên nhìn sâu vào mắt của Nhạc Tiếu Nhi nghiêm túc nói, có thể đời sống cá nhân của tôi không trong sạch, nhưng tôi chưa bao giờ cầu thả trong sự nghiệp. Nhạc Tiếu Nhi cũng nhìn sâu vào mắt hắn. Quý Tử Uyên đột nhiên nhếch môi cười nhẹ. Có phải đột nhiên nhận ra, kỳ thật tôi cũng không đến nỗi tệ lắm, cũng có một chút ưu tú, một chút tài năng có phải không? Anh là một bác sĩ xuất sắc, Nhạc Tiếu Nhi nhận xét, nhưng tuyệt đối không phải là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt. Quý Tử Uyên nghe vậy, trong lòng ngập tràn chua xót. Trước đây, điều mà hắn khinh thường nhất chính là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ ra rằng sẽ có một ngày bản thân hắn phải hối hận nhiều như vậy. Không phải bản thân nói anh định từ bỏ Quý Thị hay sao chứ? Ánh mắt Nhạc Tiêu Nhi quét qua người của Quý Tử Uyên. Tôi không muốn từ bỏ, chỉ là tôi cảm thấy bất lực. Quý Tử Uyên siết chặt tay. Bác sĩ nói trong 3 tháng tới tôi không thể xuất viện. Tôi sẽ tiếp tục làm phẫu thuật chân trái, đầu thường xuyên đau nhức. Ban đêm ngủ không đủ giấc, ban ngày thì mới có thể tỉnh táo lại đôi chút. Hiện tại, lão Hoắc đang giúp tôi xử lý rất nhiều việc. Nhạc Tiếu Nhi nhíu mày, mọi chuyện đều đúng như Trình Tử Phong đã nói. Tất nhiên, nếu như em nguyện ý phụ trách Quý Thị, thì anh sẽ tận lực hỗ trợ. Quý Tử Uyên đột nhiên lên tiếng nói. Nhạc Tiếu Nhi giật mình. Không thể nào, hiện tại tôi chỉ có muốn quản lý tốt Nhạc Thị. Tôi cũng đeo bám được em, muốn làm gì thì làm như vậy. Quý Tử Uyên cười nheo mắt nói, cho nên em vẫn nên đồng ý với Trình Tử Phong là chưa lựa chọn tốt nhất. Vừa có thể nhận được 2 tỷ từ trên trời rơi xuống, lại vừa có thể ngồi vững trên ghế phó tổng giám đốc, vẫn có thể dẫn dắt Quý thị đi đúng hướng. Nhạc Thiếu Nhi nhìn người đàn ông gầy gò xanh xao đang nằm ở trên giường bệnh, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác phức tạp. Về sau, anh định sẽ thế nào đây? Ý tôi là tương lai. Nhạc Thiếu Nhi ngập ngừng hỏi. Tôi nghe nói ở nước ngoài có rất nhiều công nghệ cao, kỹ thuật tốt có thể chữa trị được đôi chân của anh. Hiện tại đang có hai hướng điều trị. Một là sẽ làm một tên què trong 2-3 năm, hay là cắt cụt chi sau đó gắng chi giả. Có thể đi lại bình thường nhưng lại mất hẳn một cái chân. Tôi là bác sĩ, tôi có lẽ chẳng ai hiểu điều này hơn tôi. Em hãy giúp tôi đưa ra quyết định đi. Tôi sao? Nhạc Tiếu Nhi do dự 2 giây, sau đó mới lắc đầu nói. Xin lỗi, nhưng tôi không thể đưa ra quyết định. Quý Tử Uyên nghe vậy thì liền chớp chớp đôi mi dài nói. Vậy em có thể xoa bóp chân giúp tôi một chút có được không? Quý Tử Uyên như bị gãy chân trái, còn chân phải thì cũng thương không hề nhẹ. Trên đùi có một vết dẻo dài và vô vàn vết bầm tím. Bên trong, anh không hề mặc gì. Khuôn mặt của Nhạc Tiếu Nhi phút chốc nóng bừng lên. Cô chợt hối hận. Đáng nhẽ ra, cô không nên đồng ý với hắn ta. Hay là để tôi gọi cho anh ấy một y tá chuyên nghiệp. Thế nào, em sợ sao? Đôi mắt của Quý Tử Uyên lóe lên vẻ thương cảm sâu sắc. Thực ra thì không phải. Em cũng không cần phải miễn cưỡng như vậy. Quý Tử Uyên buồn bực thở dài. Nhạc Tiếu Nhi muốn phát điên lên. Đã lâu cô không có cảm giác này. Nhưng nhìn vết thương của Quý Tử Uyên, cô lại cũng sẽ không bị thương thành ra cái như vậy. Nghĩ đến thế, cô liền cẩn thận, từ từ đi từng tí xoa bóp vệt máu trên chân. Nếu như đau thì anh cứ nói với tôi đi. Trả lời cô chỉ là những tiếng rên rỉ của người đàn ông. Nhạc Tiếu Nhi, cô quả thật muốn nổi da gà. Anh có thể chậm miệng lại được không? Nhạc Tiếu Nhi nghiến răng nghiến lợi hỏi nhắc nhở. Tôi không thể nào ngừng kiềm chế nổi. Thật sự là chân tôi rất đau. Quý Tử Uyên nhàn nhạt nhìn cô lên tiếng nói. Thật ra thì tôi cũng muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút. Bởi vì sau này sẽ không còn có cơ hội phúc khí như vậy nữa. Nhạc Tiếu Nhi lúc này như thể một đứa trẻ làm sai chuyện gì chỉ biết cúi đầu im lặng. Trong phòng nhất định không ai nói tới với ai câu nào, chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ cùng với tiếng mát xa chân không ngừng vang lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 110 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.